Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 631. Chương 641. Ta và chị gái ngươi hiện tại đang luyện công. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy hỏa diễm từ từ bên trên lui. Một chút đem cái sau ngã nhào xuống đất bên trên. Cái gì gọi là đói bụng hổ vồ mồi? Cửu ca đem những này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này hai người đối mặt với mặt, mắt nhìn suy nghĩ, là như vậy gần, gần có lẽ chỉ còn lại có chỉ xích. Nhược Nhi, người tốt mỹ, giờ phút này ta chỉ muốn dùng một câu hình dung ngươi. Nhược Nhi chỉ ứng thiên thượng hữu nhân gian căn bản cũng không có. Tán Dương vĩnh viễn là nữ nhân thích nghe nhất lời nói. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ đường nên như thế nào thuyết. Tần Nhược sau khi nghe, trên mặt giống như là xoa yên chi. Bỗng nhiên hồng thành chân trời giáng chiều. Tướng công, đối với Lý Mộc Nhiên tán dương hắn tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Dù sao hắn cũng không biết đường như thế nào trở về đáp. Thế nhưng là nũng nịu nhưng cũng là nữ nhân thiên tính. Tần Nhược một tiếng này tướng công trực tiếp hô đường trong lòng của hắn. Xâm nhập huyết dịch của hắn bên trong. Tiểu Nhã, ngươi bây giờ nhìn ta con mắt, ngươi thấy cái gì? Lý Mộc Nhiên nói xong, Tần Nhược vô ý thức nhìn về phía ánh mắt hắn, lại phát hiện cái gì cũng không thấy được. Không rõ ràng cho lắm Tần Nhược đối Lý Mộc Nhiên thiết đường tướng công. Ta cái gì cũng không thấy được. Không đúng, đang nhìn, con ngươi màu đen. Tần Nhược cũng là hiếu kỳ hắn hỏi thăm. Bất quá vẫn là trả lời hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lắc đầu, tiếp tục hỏi thăm, trừ cái này đâu? Tần Nhược cẩn thận xem chừng về sau, cảm thụ được này cẩn trọng tiếng hít thở, cùng này hùng hậu nam tử khí tức trên người mình quấn quanh. Mặc dù thuyết võ công của nàng cao cường, tuy nhiên lại cũng là bình thường nữ tử. Hiện trong đầu trừ hỗn loạn, còn lại chính là không chịu nổi. Nơi nào còn có cái gì tâm cảnh qua xem chừng cái này này. Bởi vậy lắc đầu đường tướng công. Ta nhìn không ra đường. Lý Mộc Nhiên nghe xong, đưa tay chậm rãi bắt lấy tay nàng. Sau đó 10 ngón nhẹ nhàng đan xen. Đồ ngốc. Tướng công trong mắt hiện tại trừ ngươi, giờ phút này chỗ nào còn có thể buông xuống người khác sao? Tần Nhược nghe xong, ghé mắt nhìn qua này hai bàn tay to che mình tay. Sau đó định nhãn xem xét, đã thấy Lý Mộc Nhiên như ngôi sao trong hai tròng mắt, quả thật đúng là không sai trừ chính mình. Thân ảnh lại nơi nào còn có người khác, tướng công tương đương, vạn thiên tình, cũng cần muốn lời nói chỉ điểm, sương mù xa, cũng cần yêu thương hòa tan. Bây giờ Tần Nhược liền bị Lý Mộc Nhiên khối này nóng hổi nóng thạch cho hoàn toàn hòa tan. Giờ này khắc này. Tình cảnh này cửu ca nếu là không biết rõ đường sau đó phải làm cái gì. Cái kia thật mẹ hắn cũng coi là sống uổng phí một lần. Hắn chậm rãi cúi người xuống. Nhìn lấy này phấn nộn đôi môi. Chậm rãi ấn xuống. Mà Tần Nhược thấy thế tựa hồ cũng đoán được lát nữa sẽ xảy ra cái gì. Không có chút nào né tránh. Ngược lại chủ động nghênh đón. Tần Nhược, ngươi đang làm cái gì? Sấm dậy đất bằng. Lý Mộc Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới lúc này thế mà lại có A đột ngột một thanh âm. Mà Tần Nhược nghe được cả đời này la lên sau tìm theo tiếng nhìn một cái. Giao Nhi, a, cô em vợ, ngươi tỉnh, nguyên lai giờ phút này thức tỉnh chính là mới vừa rồi bị lấy ra cây châm Tần Giao. Tần Giao sau khi tỉnh lại vừa vặn trông thấy hai người kiều diễm hình ảnh. Vừa lên tiếng, lại là để Lý Mộc Nhiên kêu khổ không thôi. Dựa vào, đây là lão thiên phái tới sao? Sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh. Cửu ca đã xúc thế đãi thời điểm tỉnh. Đây không phải chơi cửu ca. Đây là đang làm gì? Các ngươi đang làm cái gì? Tần Giao mặc dù nhưng đã nhìn ra hai người đang làm cái gì. Nhưng là vẫn vô ý thức lên tiếng hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên nghe xong cười ha ha một tiếng. Hóa giải một chút chính mình tâm cảnh. Sau đó thuyết đường, cô em vợ a, ngươi có biết đường ta và chị gái ngươi vừa tài đang luyện công đâu? Cái này võ công kỳ lạ cùng cực, chỉ cần thân thể hai người dán chặt lấy tài năng tu luyện. bây giờ bị ngươi như thế một tiếng kinh hãi, chỉ sợ võ công tại khó có tinh tiến. Luyện công, Tần Giao cùng Tần Nhược mặc dù thuyết ở vào vị trí khác biệt, nhưng là đồng thời vung ra một đôi khinh thường. Nếu là thuyết ra mặt này dày là Lý Mộc Nhiên, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy vẫn còn có người nào. Hả, luyện cái gì công? Không biết Đường Giao Nhi có thể hay không cũng gia nhập các ngươi đâu. Tần Giao nói lại là đứng dậy, chậm rãi hướng về hai người đi tới. Thấy thế Tần Nhược ý đồ đưa tay đẩy ra Lý Mộc Nhiên. Thế nhưng là vừa tài như vậy Dư Ôn còn chưa kết thúc. Giờ phút này lại là làm không lên một chút xíu khí lực. Tướng công, nhanh mau dậy đi, đứng lên, Cửu ca ngược lại là nhớ tới đến. Thế nhưng là dưới quần mặt lớn như vậy lều vải làm sao bây giờ? Lý Mộc Nhiên là muốn kéo chút thời gian cho mình tâm một cái giảm sóc thời gian. Nhưng là hiển nhiên Tần Giao không có nghĩ như vậy. Mắt thấy Tần Giao đi vào trước người hai người, Tần Nhược ngượng ngùng hai mắt nhắm lại. Lý Mộc Nhiên thì là cười hắc hắc, cô em vợ a, ta và chị gái ngươi hiện tại đang luyện công, ngươi niên kỷ còn nhỏ, tới trước một bên hảo hảo quan sát, chờ trưởng đại tỷ phu đang dạy ngươi a. Tần Giao nghe hắn chẳng biết xấu hổ lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười Đường tỷ phu. Nghe trong giọng nói của nàng để lộ ra một chút hiếu kỳ. Lý Mộc Nhiên cười Đường, đúng a, ta và chị gái ngươi sớm định ra bạch ước hẹn, giờ phút này chính là hai người như cùng một người. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ phu chẳng lẽ có sai sao? Lý Mộc Nhiên vốn cho rằng có thể cho trước mắt cái tiểu nha đầu này nghe lời chút. Lại không nghĩ rằng Tần Giao bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Sau đó tại trên mặt hắn nhẹ nhàng một mổ, không, ta không muốn ngươi làm tỷ phu của ta, ta muốn ngươi làm phu quân ta. Cái gì? Cái gì? Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược đồng thời nhìn về phía Tần Nhược. Cái này không tốt lắm đâu. Tỷ tỷ ngươi còn ở bên cạnh đây. Không đúng, ta là tỷ phu ngươi tại sao có thể như vậy đâu. Giờ phút này Tần Giao cũng không biết Đường làm cái gì pháp. Lý Mộc Nhiên nhìn qua hắn chỉ cảm thấy thần phách đều bị câu đi một nửa. Hắn vội vàng lắc đầu, nhìn về phía nơi khác. Nãi, nãi, lời này sao có thể ở thời điểm này nói sao? Loại này tỷ phu cô em vợ cố sự đến tại bốn bề vắng lặng nguyệt dạ chậm rãi tố nói. Giao Nhi, người đang nói gì đấy? Tỷ tỷ, tỷ phu như thế ưu tú một người. Một mình ngươi độc hưởng, chẳng phải là có chút lãng phí? Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài, không bằng ngươi ta Nga hoàng nữ anh trung tùy tùng một chồng như thế nào? Tần Giao lời nói thuyết so Cửu ca còn muốn phong tao. Đơn giản cũng là cực phẩm trong cực phẩm a. Không tệ, không tệ. Đang hắn dương dương đắc ý thời điểm, mãnh liệt cảm giác được một chút không thích hợp. Nhìn kỹ, chỉ gặp Tần Giao ánh mắt bên trong hiện lên một tia như có như không giảo hoạt. Trong nháy mắt hắn hiểu được, cái này Tần Giao thật đúng là cùng tỷ tỷ của hắn không qua được đây. Chỉ là chơi dạng này sự tình, Cửu ca mới là thủy tổ không phải sao? Lý Mộc Nhiên tay chỉ hơi hơi hoạt động, Tần Nhược cảm thụ được tay hắn chỉ hoạt động, khẽ run lên, sau đó dường như cảm giác được cái gì. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, cái sau gật gật đầu, nàng ghé mắt nhìn kỹ, mỉm cười, Giao Nhi. Người thật ưa thích Lý Cửu sao? Tần Giao vừa nghe đến Tần Nhược nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Bất quá vẫn như cũ cố nén cười Đường tỷ tỷ. Không phải là muốn đem hắn nhường cho ta sao? Để, nói đùa, Cửu ca là cái hàng hóa sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong hơi có chút không vui. Sau đó một cái xoay người đứng lên. Mà này dưới hông thần vật vừa vặn đối Tần Giao khuôn mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.